Vũ thần chúa tể, chương 1044, trong bình ngọc ma quân. Góc truyện audio.com, ở lại chậm rãi đi trước sau nửa canh giờ. Ma lệ rốt cục đi tới nơi này hang động bộ phận. Ở đây là địa phương nào? Ma lệ nhìn bốn phía một cái. Chỉ thấy toàn bộ hang động. Phảng phất kinh nghiệm đã từng trải qua một hồi đại chiến thảm thiết. Khắp nơi đều thấy tàn phá bất kham. Trong không khí tràn ngập một cổ làm hắn hoảng sợ khí tức. Thân thể cảm thấy một trận khó chịu. Răng rắc, đi về phía trước hai bước. Ma lệ đột nhiên không cẩn thận đạp phải một vật. Chân lập tức truyền đến đau đớn một hồi. Cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện mình đạp trúng lại là một khối tàn phá mảnh kim loại. Này mảnh kim loại. Cũng không biết là cái nào cái áo giáp vẫn là vũ khí trên. Chỉ có lớn chừng bàn tay. Phía trên rỉ sét loang lổ. Cực kỳ tàn phá. Nhưng chỉ có món này rỉ sét loang lổ. Cực kỳ tàn phá mảnh kim loại. Vậy mà trực tiếp cắt ra chân tay hắn. Toàn bộ chân phải tức khắc máu me đầm đìa. Hí. Ma lệ không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đó là kim loại gì mảnh vụn. Đều tàn phá thành như vậy. Lại vẫn có thể đi đơn giản xuyên thủng chân hắn. Lấy hắn hiện tại nửa bước vũ vương đỉnh phong phòng ngự. Đủ để sánh ngang phổ thông thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Nhưng ở này mảnh kim loại phía dưới. Vậy mà không có chút nào sức chống cự. Mà liền tại ma lệ khiếp sợ là lúc. Một cổ lực hấp dẫn bộc phát mãnh liệt. Hấp dẫn hắn. Chậm rãi đi tới hang động tận cùng. Chính là cái chỗ này. Tìm sau một lát, ma lệ cảm giác được lực hấp dẫn là theo chân mình xuống lan truyền ra sau. Lúc này xuống phía dưới đào móc. Két, còn không có đào móc vài cái. Hai tay hắn liền va chạm vào một loại lạnh lẽo đồ đạc. Đào ra đến, lại là một cái cổ xưa bình ngọc. Ngọc trên bình. Điều khắc từng đạo quỷ dị hiểm ác đáng sợ đồ án. Khiến cho tâm thần người. Không kìm lòng nổi bị hấp dẫn vào trong. Đúng. Chính chỗ này bình ngọc. Trước cái này lực hấp dẫn. Chính là theo bình ngọc này trong truyền ra ngoài. Chẳng lẽ bình ngọc này là bảo vật gì? Ma lệ không kìm lòng nổi liền đem bình ngọc nắp bình cho vẹt ra tới. Kiệt kiệt kiệt. Ha ha ha. Ô ô ô, làm nắp bình bị nhổ trong nháy mắt. Một cổ quỷ khốc thần hào vậy tiếng kêu theo trong bình ngọc truyền ra ngoài. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong hang tất cả đều là từng đạo quỷ khốc thần hào tiếng. Đồng thời một cổ lực lượng đáng sợ theo trong bình ngọc lan truyền ra. Trong nháy mắt đến ở ma lệ trên thân. A, ma lệ tức khắc thống khổ gào lên. Trên một gương mặt tràn đầy gân xanh nổi lên. Đặc biệt dữ tợn kinh khủng. Kiệt kiệt kiệt, ngủ say nhiều năm như vậy. Cuối cùng có thể đi ra. Không khí bên ngoài thật là thoải mái a. Từng đạo tiếng ầm ầm âm quanh quần ở này trong động quật. Nhưng ma lệ lại nhắm mắt làm ngơ. Toàn bộ nhân đã bị kịch liệt thống khổ tràn ngập. Trong đầu, trống rỗng, ầm. Lực lượng đáng sợ tiến nhập thân thể hắn sau. Liên tục quanh quẩn. Ngay sau đó vọt thẳng vào ma lệ trong đầu. Hà, ký sinh hạt giống. Trên người ngươi tại sao có thể có ngân cấp ký sinh hạt giống? Đáng chết a! Chỉ là đang cảm thụ đến ma lệ trong đầu một cái ngân sắc tinh thần hạt giống sau. Âm lãnh kia thanh âm tức khắc phẫn nộ. Trong thanh âm tràn ngập tức giận. Nói như vậy. Tiểu tử ngươi, chắc là những tên kia chọn chúng. Đáng ghét a, như thế một chỗ hoàn mỹ thân thể. Bản ma quân lại chỉ có thể nhìn, không có thể ăn. Đáng chết, đáng chết. Thanh âm kia tức giận kêu gào lên. Rầm rầm rầm, lực lượng đáng sợ chấn động. Nhưng không thể làm gì. Chỉ là ở ma lệ trên thân lưu lại một đạo hắc sắc ma khí sau. Lại lần nữa trở lại trong bình ngọc. Vài vạn năm trầm luân. Hôm nay hắn chỉ muốn tìm một cổ thân thể đoạt xá. Lại không nghĩ rằng vẫn cứ tìm một không thể đoạt xá người. Cái loại này buồn bực và không nói gì. Không lời nào có thể diễn tả được. Ngươi, đến là ai? Kịch liệt thống khổ tán đi. Ma Lệ này mới thanh tỉnh lại. Vội vàng đem bình ngọc lại lần nữa che lại. Sau đó thống khổ ho khan. Hắn trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ. Hoảng sợ xem lên trước mặt bình ngọc. Mặc dù không biết vừa mới phát sinh cái gì, nhưng hắn vẫn có loại sắp chết đi cảm giác. Kiệt Kiệt Kiệt, người tuổi trẻ, bản ma quân chính là Viễn Cổ Xích Viêm ma quân. Ngươi có thể nhặt được ta, đó là ngươi vận khí. Xích Viêm ma quân, Ma Lệ khiếp sợ. Người này chẳng lẽ là viễn cổ dị ma tộc cường giả hay sao? Sợ đến đem bình ngọc ném xuống đất. Ma Lệ xoay người liền muốn rời đi cái này động quật. Người tuổi trẻ, bản ma quân nhìn ngươi tu luyện. Chính là tộc của ta ma công. Trên thân huyết mạch, dường như cũng có tộc của ta huyết dịch khí tức. Chỉ tiếc, thực lực quá yếu, cũng là cái phế vật. Bản ma quân có để cho ngươi trở nên mạnh mẽ năng lực. Lớn như vậy cơ duyên, chẳng lẽ ngươi không muốn? Âm lãnh trong thanh âm mang theo hướng dẫn từng bước. Cơ duyên, ta xem ngươi là muốn đoạt xá bản thánh tử chứ? Ma Lệ đột nhiên quay đầu, tức giận nhìn bình ngọc. Tuy là hắn không biết vừa mới phát sinh cái gì, nhưng này loại bản năng sợ hãi, hắn cũng không biết quên. Kiệt Kiệt Kiệt, ngươi rất thông minh, rõ ma không nói tiếng lóng. Xác định, bản tọa lúc trước là muốn đoạt xá ngươi. Chỉ là không nghĩ tới. Trên người ngươi lại có ta dị ma tộc ký sinh hạt giống. Làm cho bản tọa không cách nào đối với ngươi tiến hành đoạt xá. Sở dĩ ngươi cứ việc yên tâm đi. Hay là bản ma quân, coi như là ma chủ đến. Cũng đừng nghĩ đoạt xá có ký sinh hạt giống người. Sở dĩ ngươi đại khái đối bản ma quân yên tâm. Xích Viêm ma quân cạc cạc nói ra. Thanh âm chói tai khó nghe. Ký sinh hạt giống. Ma Lệ mắt sáng lên. Hắn nhớ được trước đây bản thân trở lại huyết ma giáo. Khô Lâu Đà chủ nhìn thấy bản thân là lúc. Liền từng nói qua cái từ này. Chẳng lẽ ta ở cổ Nam Đô lấy được ngân sắc tinh thần hạt giống? Chính là cái đó ký sinh hạt giống hay sao? Nghĩ đến cổ Nam Đô, Ma Lệ tức khắc liền nghĩ đến Tần Trần. Một đôi đồng tử bên trong, trong nháy mắt toát ra khắc cốt ghi xương cừu hận. Vốn định vừa đi hắn, trong nháy mắt dừng bước lại. Hướng về phía Bình Ngọc cười lạnh nói. Ngươi nói ngươi có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ. Ta làm sao có thể tin ngươi? Kiệt Kiệt Kiệt, có ý tứ, bản ma quân ưa thích. Như vậy, chỉ cần ngươi cho ta một ít tinh huyết, bản ma quân lại trước cho ngươi một chút chỗ tốt. Thế nào, tinh huyết, tiểu tử kia, ngươi sẽ không tin bất quá bản ma quân chứ? Kiệt Kiệt Kiệt, lấy thực lực ngươi, bản ma quân tuy là đoạt xá không được ngươi, nhưng ban nãy muốn giết ngươi. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Há lại cần nếu như vậy lừa ngươi. Nếu ngươi không tin, trực tiếp rời khỏi là được. Ma Lệ khí sắc âm tình biến ảo. Tuy là trong lòng có kiêng kỵ, nhưng nghĩ tới lúc trước ở phế tích cung điện một màn. Trong đôi mắt, tức khắc toát ra vô tận cừu hận. Hắn muốn báo thù. Có thể hắn hiện tại tốc độ tu luyện, chỉ sẽ khoảng cách Tần Trần càng ngày càng xa. Được, ta sẽ tin ngươi một lần. Cắn răng một cái, Ma Lệ tay phải trong nháy mắt phá vỡ một đạo nứt ra. Đồng thời một đạo tinh huyết lan ra ra, chậm rãi bay tới trên bình ngọc không. Kiệt Kiệt Kiệt, ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bình ngọc lay động, một tia tinh huyết trong nháy mắt bọc lại bình. Cách chương.